Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Ngoại giới không an tĩnh tinh không? Tại vạn tinh vực bên ngoài, chân chính trong vũ trụ, cũng không bình tĩnh, nương theo lấy huyết táng kết thúc, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên rất nhiều bán thần đều tử vong, nhưng là, còn có thánh tổ đây. Trong vũ trụ những cái kia thiên kiêu, cũng không có vì vậy mà chết vong. Bọn hắn nhưng không có dễ dàng chết như vậy vong tại huyết táng thời khắc. Từng cái núp ở một số bí địa, an nhiên tránh thoát cái kia một kiếp. Sau đó, tại huyết táng kết thúc về sau, nhao nhao xuất thế. Trong đó giữa thiên địa, vẫn là chia làm mấy cái kia thế lực, lấy những cái kia thiên kiêu làm chủ. Bất quá lại nhiều tiên di giả hậu nhân. Một số tiên tử tiên nữ xuất thế, hợp thành một số thế lực, cùng các lớn thế lực địa vị ngang nhau. Đơn giản tới nói, hiện tại trong tinh không, tương đối nổi danh võ giả, có ngũ hoàng, theo thứ tự là tội hoàng linh tội, uyên hoàng vô minh, thái hoàng, dạ hoàng đêm không dấu vết, mực hoàng vân mặc, còn có tam vương, kiếm vương, đao vương cùng thương vương, lại có là vạn tộc táng thiên. Còn có một cái mới xuất hiện không biết rõ lai lịch cường giả. Hận thiên, lại có là tứ đế, yêu đế, viêm đế, ma đế, ánh sáng đế. Sau đó chính là năm tôn, bích tôn, thiên tôn, độc tôn, vũ tôn, sát tôn. Còn có thiên tu, trường yến, vong hy cùng máu mộ. Cùng hai cái mới xuất hiện thần tử, thanh thiên thần chủ thần nữ thanh tuyết. Cùng kim ô thần hoàng thần tử lục bình. Trong đó, trên cơ bản vẫn là trước đó tổ hợp, tội hoàng, thái hoàng cùng mực hoàng, còn có chính là uyên hoàng, dạ hoàng cùng táng thiên tổ hợp mà kiếm vương, đao vương cùng thương vương ba người lại gia nhập hận thiên. Một nhóm bốn người, không thể so với bất luận kẻ nào yếu, không giống với ngũ hoàng cửu vương, tứ đế cùng năm tôn, chính là riêng phần mình tổ hợp, bọn hắn quan hệ rất tốt. Mà thiên tu bốn người tăng thêm kim ô thần hoàng thần tử lục bình cùng thanh thiên thần chủ thần nữ thanh tuyết, sáu người một tổ, mà lại có là thần quân các mấy nhóm người. Trong đó một đám có Diệp Trúc, Long Tinh Nguyệt, Long Tinh Hồn, Lãnh Thanh Hàn, Lăng Kiếm cùng Đoan Mộc Hương. Bọn hắn sáu người tạo thành một đám, mà đổi thành một đám là Kỳ Dạ, Hy Nguyệt, Hàn Hàm, Hạ Văn Mạt cùng Phượng Dịch Thanh. Không nghĩ tới Phượng Dịch Thanh vậy mà cũng đi theo một mực cùng một chỗ. Lại có là Long Tinh Trần, Long Tử Y, Đế Tôn, Mộ Dung Tuyết, Hoàng Vũ Phỉ, Hoa Tịch Phán cùng Long Hoàng mấy người. Mấy người bọn họ thực lực là mạnh nhất. Lại có là tiên di giả tiên tử các tiên nữ. Cũng hợp thành lưỡng đại thế lực. Mỗi cái thế lực đều có 5 người. Thực lực rất là cường đại. Mặt khác, tinh không bên trong. Lại có không ít mới xuất hiện xinh xắn, trong đó lấy mấy người làm chủ, một đám là Khương Hinh Nhi, Tử Phong, Long Tinh Vân cùng Long Nguyệt Tiên, bốn người đều đạt đến thánh tổ cảnh giới, thực lực dị thường cường đại, còn có chính là Long Tinh Ngân mặt khác hai cái đồ đệ, Diệp Thần cùng Diệp Lan, hai người đồng dạng không kém, tại tinh không đặt xuống rất lớn tên đầu, Long Tinh Trần một trưởng vỗ ra. Trong tay bá khí hoàn quấn, một trưởng đem đối diện đối thủ đánh giết, sau đó quay người nhìn về phía bốn phía, vô số cỗ thi thể hoành liệt, đây là cái này đến cái khác thiên kiêu, toàn bộ chết tại trong tay của hắn. Long Tinh Trần sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía tinh không, trong mắt có chút từng tia phiền muộn, bọn hắn thần quân các người, toàn bộ tách ra, cũng không có tại tinh không thiên quan. Ngược lại phân tán tại tinh không các nơi, ngoại trừ tu hành bên ngoài, chính là tìm kiếm Long Tinh Ngân. Bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc, Long Tinh Ngân cũng chưa chết vong. Dù cho tìm kiếm lâu như vậy, vẫn là không có từ bỏ. Long Tinh Trần nắm chặt quyền đầu, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cái này bá đạo nam tử, đã đạt đến thánh tổ bát trọng thiên, thực lực đã cường đại đến cực hạn. Thế nhưng là vầng trán của hắn ở giữa lại không có chút nào vui vẻ. Đại ca, ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không chết. chúng ta đều đang chờ ngươi. Ngươi không phải đã nói sao? Muốn kiến lập một cái. Muốn thần đế hoàng đồng dạng chí tôn điện đường sao? Chờ ngươi trở về. Chúng ta giết cái long trời lỡ đất. Để toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ chúng ta thần quân các. Long tinh trần thân thể nhất động. Xé rách hư không. Hướng về một phương hướng mà đi. Chỉ để lại một câu nói. Thật lâu không tiêu tan. Tinh không một chỗ. Long tử y từ một chỗ bí địa bên trong sông ra. Trên thân tràn ngập cường đại khí tức. Thân hóa tà long. Phóng lên tận trời. Đem trọn phiến địa vực đều chấn vỡ. Long tử y thân thể nhất động. Rơi vào một cái tinh thần bên trên. Nghiêng nhìn phương xa. Chậm rãi nói rằng. Không có không ở nơi này. Long tử y có chút thất vọng lắc lắc đầu. Trong tay tà long lưỡi đao tràn ngập nhàn nhạt thần uy. Đã nhiều năm như vậy. Hắn xông qua một chỗ lại một chỗ hiểm địa. Vì tìm kiếm long tinh ngân. Thế nhưng là. Kết quả lại cũng không như ý. Tinh ngân. Ta biết rõ ngươi không có chết. Thế nhưng là. Ngươi đến cùng lúc nào trở về đâu. Long tử y bưng bít lấy ở ngực. Ung dung nói rằng. Âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh thần. Giống như là đang đuổi hỏi. Lại như là đang thở dài. Một chỗ khác. Một cái mái tóc màu xanh nữ tử bóng dáng không ngừng phiêu động. Mỗi một bước đạp dưới. Đều có biển cả tại cuồn cuộn. Nữ tử chân đạp tinh không. Không ngừng hành tẩu. Giống như là đang đuổi tìm cái gì. Nữ tử đột nhiên ngừng lại. Nhìn lấy bốn phía. Khe khẽ thở dài. Tinh ngân. Cùng thiên lạc địa phương, ta cũng sẽ tìm tới ngươi. Hoàng Vũ Phỉ nhấc đầu, một con mắt bên trong biển cả bốc lên, một con mắt bên trong hỏa diễm thiêu đốt. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã vô cùng cường đại. Nàng thực lực, hiện tại đã sớm không phải trước đó có thể so sánh. Ta rốt cục biết rõ, lúc trước luân hồi thần hoàng cùng tạo hóa thần đế. Vì cái gì? Không vì bất hủ. Người trọng yếu nhất đều không tại. Coi như bất hủ lại như thế nào. Hoàng Vũ Phỉ ung dung âm thanh truyền khắp bốn phía. Âm thanh thật lâu không tiêu tan. Đây là một loại tinh hoài. Đây là một loại cõi lòng. Tinh không một chỗ địa phương. Một bóng người đứng đứng. Uy lâm chín tầng trời. Trên thân tràn ngập chí tôn vô địch khí tức. Nam tử không có khác động tác. Một cái tay trấn áp tứ phương địch. Từng cái đối thủ, không ngừng vẫn lạc tại hắn tay bên trong. Đây là đế tôn, khí thôn vạn dặm như hổ đế tôn. So với trước kia, trở nên càng thêm cường đại. Đế tôn khe khẽ thở dài. Long tinh ngân, ta tin tưởng vững chắc ngươi nhất định sẽ không chết. Bằng hữu của ta bạn, thần đạo đỉnh phong, ta không muốn tịch mịch. Nói xong, đế tôn thân thể nhất động, cuồng bạo khí tức quét ngang mà đi. Hướng về sâu trong tinh không mà đi. Tinh không một chỗ. Hoa Tịch Phán cũng tại lịch luyện. Nàng đồng dạng đang tìm kiếm. Cái kia đã từng kinh diễm như tiên nam tử. Long tinh ngân. Cái kia đã cứu nàng quê hương một lần nam tử. Một chỗ. Mộ Dung Tuyết chân đạp thất thải hà quang. Không ngừng tiến lên. Hà quang bay múa. Không ngừng dò xét lấy tinh không tình huống. Ý đồ tìm kiếm long tinh ngân. Thế nhưng là. Kết quả không cần nói cũng biết. Một chỗ khác, một cái phương hướng, Long Tinh Nguyệt mỹ lệ khuôn mặt, mang theo nhẹ nhẹ ưu sầu. Từ khi Long Tinh Ngân biến mất về sau, nàng liền chưa từng có vui vẻ qua. Đây chính là nàng đệ đệ, có quan hệ máu mủ đệ đệ a. Đi theo nàng bên cạnh là Diệp Trúc. Hai người cơ hồ một mực đang cùng một chỗ. Diệp Trúc cũng đang thở dài. Thở dài như thế một cái điều kiện. Vậy mà như thế vẫn lạc, tuy nhiên không nguyện ý tin tưởng, nhưng là, bọn hắn xác thực tìm không thấy hắn, tinh không một chỗ, long tinh hồn cùng lãnh thanh hàn cùng một chỗ, hai người tại kinh lịch đại chiến, bọn hắn gặp lúc trước long tinh ngân đối thủ, kịch liệt đại chiến, kỳ dạ cùng hạ văn mạt cùng một chỗ, tại một chỗ bí địa hành tẩu, bọn hắn từ một số người trong miệng, đạt được một chút tin tức. Nói là Long Tinh Ngân ngay ở chỗ này. Thế nhưng là, kết quả vẫn là không có tìm tới. Một chỗ khác, Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm cũng giống như thế. Bọn hắn để ý tìm kiếm. Thậm chí phát động treo giải thưởng. Thế nhưng là, hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Tinh không thiên quan, mấy bóng người đứng, đối mặt phía trước, một cái trên thân tử khí phun trào. Ở ngực một vòng tử nhật chiếu sáng cửu châu thập giới. Một đầu tóc tím áo choàng, giống như một mảnh tinh thần đang cuộn trào. Một bóng người thân thể tản ra nồng đậm màu sắc khí tức, giống như một cái hỏa lô. Trong thân thể, cửu dương giữa trời, tại cửu dương bên trên, có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển. Một bóng người, ở ngực thất thải quang mang luân chuyển, một cái cự đại trái tim đang nhảy nhót. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là nàng tim đập âm thanh. Vô cùng kinh khủng, một cái biến ảo khôn lường linh chất, bồng bềnh như tiên, giống như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên tử đồng dạng. Quanh thân có nhàn nhạt tiên khí chảy xuôi, giống như rủ xuống thiên chi vân. Bốn người này không phải người khác, chính là Long Tinh Ngân đại đồ đệ Tử Phong, của hắn tam đệ Long Tinh Vân còn hữu Khương Hinh Nhi cùng của hắn cháu gái Long Nguyệt Tiên. Ba người thực lực vô cùng cường đại, vậy mà đều đạt đến thánh tổ cảnh giới. Bọn hắn dày tích mà mỏng phát, tại chuyện về sau, đem cảnh giới đuổi theo. Bốn người mặt tiền chạm đứng thẳng lần lượt từng bóng người. Vậy mà toàn bộ đều là thánh tổ cảnh giới. Tử Phong bốn người đối mặt mấy người, vậy mà mảy may không sợ dù là đối phương so với bọn hắn cảnh giới còn cao. Giết! Gầm lên giận dữ, Tử Phong dẫn đầu xuất thủ. Một trường vỗ ra, tử khí phun trào 3000 dặm. Trong nháy mắt toàn bộ trận đều bị tử khí toát lên. Một đạo tử khí, giống như một thanh bả lưỡi dao, xuyên thủng hư không, hướng về bốn phía mà đi. Cái kia nguyên bản ngây ngô nam tử, hiện tại khí thế ngút trời, giống như năm đó Long Tinh Ngân đồng dạng, bá đạo cường thế, một kích đánh ra, đem trước mặt mấy người trực tiếp đánh bay. Một bên Long Tinh Vân cũng xuất thủ, trong tay Tinh Vân lưu truyền, ở ngực cửu dương thai nghén, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, một kích đánh ra, vắt ngang hư không, đốt cháy 9 tầng trời. Mấy bóng người trong nháy mắt bị đánh bay. Long Tinh Vân không giống với của hắn đại ca cái kia vậy. Của hắn đại ca, nhu cùng bên trong, mang theo mấy phần phong mang. Yên lặng thời điểm giống như biển cả, bạo phát thời điểm giống như núi lửa. Cũng khác biệt với hắn nhị ca. Của hắn nhị ca, đơn thuần một cái bá đạo vô song, cao ngạo vô cùng nam tử. Mà hắn, lại có vẻ như vậy nho nhã. Giống như một cái khiêm khiêm quân tử, lộ ra rất phẳng hòa, rất đê điều, liền liên chiến đấu, đều là như vậy yêu nhã. Một bên Khương Hinh Nhi cũng xuất thủ, một tay một kích, bảy đạo quang mang bắn ra, hóa thành một cái hồng lô, đem trọn cái trận bao khỏa. Thất khiếu linh lung tâm, linh lung luyện thiên địa, cái này là tâm luyện thể. Long Nguyệt Tiên xuất thủ, một tay một kích, đánh rách tả tơi thiên địa hư không. Quanh thân tiên khí cuồn cuộn, hóa thành một đạo tiên khí không ngừng tràn vào ba người thể nội. Một bên vì đó cung cấp lực lượng, một bên vì chính mình gia trì lực lượng. Cái này cường đại tiên thể lần thứ nhất như thế khủng bố. Tại tinh không thiên quan một cửa, hai bóng người đứng. Trong đó một đạo quanh thân có máu khí hoàn quấn, huyết khí lách thân, hóa thành chân long gào thét. Thần thánh trong hơi thở, lại có chút hứa tà ác. Một bóng người khác, trên thân phong vân dũng động, mi tâm ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Cái kia tràn ngập huyết khí bóng dáng đột nhiên nói. Muội muội, nghe nói đại sư huynh cái kia một bên, đều giết không ít cường giả. Chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Không sai, hai người này chính là Diệp Lan cùng Diệp Thần. Diệp Lan nghe Diệp Thần, gật đầu. Bọn hắn mặc dù không có gặp mặt, nhưng là, lẫn nhau bề ngoài cũng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Long Tinh Ngân mấy cái này đồ đệ bên trong, Diệp Thần hiếu chiến nhất, nhưng là, lấy thực lực mà nói, vẫn là Tử Phong mạnh nhất. Mấy người thể chất ngược lại là không sai biệt lắm. Bất quá, Tử Phong dù sao đi theo Thần Hoàng dạy bảo qua một đoạn thời gian, lại so Diệp Thần cùng Diệp Lan lớn tuổi. Thực lực mạnh nhất cũng bình thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.